Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 647, báo trước mảnh lên sàn. Ngoại giới nghi vấn cùng công kích vẫn còn tiếp tục, trừ những kia tẻ nhạt truyền hình người ở ngoài. Mặt khác bảy gia công ty điện ảnh cũng tận hết sức lực trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Hận không thể một cước đem tháng 9 truyền hình cái này đồng hành dẫm chết sau đó chia cắt hắn. Tài nguyên, Hollywood bát đại công ty điện ảnh. Tháng 9 truyền hình mấy năm gần đây vẫn ở đệ ngũ thứ 6 bồi hồi. Đây là một rất lúng túng vị trí. Cũng là một không có tồn tại cảm vị trí. Hơn nữa tháng 9 truyền hình mấy năm qua đều không có tác phẩm tiêu biểu. Nó ở những này đồng hành trong mắt tồn tại cảm cũng càng ngày càng thấp. Nếu như không phải vượt ngục, nhường bọn họ kiêu căng một hồi, bọn họ khả năng đều muốn chạy đến vị cuối cùng đi tới. Mấy tháng trước, xếp hạng cao mấy nhà điện ảnh khi nghe đến bọn họ cùng Trương Dương hợp tác thời điểm, trong lòng còn nhỏ tiểu nhân lo lắng một hồi. Dù sao đó là Trương Dương, đúng là có năng lực Trương Dương. Bọn họ đã từng đều muốn tiếp xúc Trương Dương. Có điều, nhưng bọn họ ở biết Trương Dương vừa lên đến chính là hơn $100 triệu đại chế tác hơn nữa. Còn đều ngây thơ toàn bộ bắt đầu dùng người mới sau. Bọn họ liền triệt để yên tâm. Toàn bộ bắt đầu dùng người mới. Coi như là đổi thành Hollywood nổi danh đạo diễn đều không nhất định có cái này quyết đoán. Hắn một tân nhân làm sao có khả năng chơi đến truyền. Hollywood nước có thể sâu lắm. Cái này Trương Dương quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Khi nghe đến tin tức này thời điểm hắn cũng đã xác định. Trương Dương thành công khả năng vô hạn tiếp cận Linh. Mặt sau khi nghe đến hắn vẻn vẹn mới dùng 3 tháng liền đem điện ảnh đập xong sau. Bọn họ càng là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bọn họ đều cảm giác mình đánh giá cao Trương Dương. Hắn khẳng định là đem điện ảnh xem là kịch truyền hình ở đập. Đối thủ như vậy còn cần lo lắng sao? Đang nhìn đến ngoại giới che ngợp bầu trời cười nhạo sau. Bọn họ thậm chí đều ở vui mừng. Vui mừng lúc trước chưa thành công tiếp xúc được Trương Dương. Sự kiện lần này qua đi, tháng 9 truyền hình nên muốn vinh đăng lót đáy vị trí. Trương Dương náo loạn lớn như vậy một chuyện cười. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi tháng 9 truyền hình có phải là có nỗi khổ không nói được. Có phải là chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng yết. Trong giây lát này, bọn họ là cực kỳ đồng tình cùng đáng thương tháng 9 truyền hình. Khả năng là nhìn thấy quá nhiều nổi danh nhân sĩ đứng chung một chỗ cười nhạo Trương Dương. Vài nhà truyền thông cũng thuận tiện đưa tin cái này tin tức. Đưa tin thời điểm, bọn họ đều rất thông minh mang tới. Vượt ngục, hoặc là, người mỹ lệ như vậy. Hai người này có thể lôi kéo người ta chú ý nhãn mác. Trương Dương ở Hollywood giới truyền hình khá có danh tiếng. Nhưng khán giả đối với danh tự này nhưng không có quá to lớn ấn tượng. Nếu như không mang tới hai người này nhãn mác, khán giả khả năng cũng không biết cái này đột nhiên nhô ra tên là người nào. Có điều, tuy rằng có vài nhà truyền thông đưa tin, nhưng trang báo khẳng định không thể là đầu đề, thậm chí đều không phải đầu bàn. Toàn bộ giới truyền hình đều không có ai xem trọng hắn. Lần này truyền thông lại làm sao có khả năng xem trọng hắn cho hắn dễ thấy vị trí. Ở này mấy nhà truyền thông xem ra. Bọn họ đồng ý đưa tin hắn một lần cũng đã là rất để mắt hắn, rất cho hắn mặt mũi. Không thấy nhà khác truyền thông liền báo đều chẳng muốn báo sao. Nói trắng ra, ở những này truyền thông trong mắt, hiện tại Trương Dương không lớn bao nhiêu giá trị. Cái này Trương Dương đã không phải đập, vượt ngục, thời điểm cái kia Trương Dương. Hắn hiện tại quan tâm thấp đến đáng thương. Đưa tin Trương Dương hết thảy đưa tin đều là ở cấp 2 mặt giấy. Nhỏ nhỏ một tiêu đề, không nhìn kỹ thậm chí cũng không tìm tới. Cùng quốc nội đầu bản đầu đề so ra, này đãi ngộ quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Thảm, viết kép thảm, cực kỳ lạ thường thảm. Tin tức này nếu như truyền quay lại quốc nội, Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi nhóm người này phỏng chừng sẽ cười trên 3 ngày 3 đêm. Võng hữu môn phỏng chừng cũng sẽ cười ha ha chạy đến trêu chọc nói móc vài câu. Có thể nhìn thấy Trương Dương không bị tiếp đãi. đúng là một cái rất đáng giá hài lòng sự tình a. Có điều cẩn thận ngẫm lại, cùng những khác đến đây Hollywood phát triển cuối cùng liền phao đều không tỏa một liền chìm xuống. Đáy nước so với người so với Trương Dương đã là được rồi quá hơn nhiều. Chỉ ít, hắn hiện tại leo lên Hollywood truyền thông. Mặc dù là bởi vì quá nhiều cười nhạo cùng châm chọc mới leo lên đi. Nhưng tốt xấu là leo lên đi tới a. Tuy rằng đưa tin không thế nào dễ thấy. Nhưng tốt xấu hay là có người nhìn thấy. Vượt ngục, cùng, người mỹ lệ như vậy. Nhãn mác vẫn là rất hấp dẫn người ta. Truyền thông đưa tin rất thực sự. Bọn họ rất thực sự nói cho khán giả. Vượt ngục, đạo diễn vỗ một bộ đua xe đề tài điện ảnh. Nhưng người trong nghề cũng không coi trọng. Bọn họ còn rất hữu tâm ở đưa tin bên trong trích lục một chút nổi danh nhân sĩ trào phúng. Cái gì bộ phim này nhất định sẽ quét mới thấp nhất phòng bán vé ghi chép a. Cái gì Trương Dương căn bản không biết cái gì gọi điện ảnh a. Cái gì bộ phim này qua đi Trương Dương rất có thể sẽ biến mất ở giới truyền hình a. Các loại trò gian cười nhạo, các loại thái độ châm chọc, biết rõ cái gì mới có thể gây nên khán giả hứng thú truyền thông trích lục đều là một ít khá cụ lực. Sát thương ngôn luận, có hai nhà truyền thông ở làm lời kết thúc thời điểm thậm chí cũng không nhịn được trêu chọc hai câu. Nói Trương Dương vẫn là trở lại đập kịch truyền hình có tiền đồ hơn. Xem trò vui là khán giả thiên tính. Đang nhìn đến những này đưa tin sau, càng ngày càng nhiều người không nhịn được ở trong lòng nghĩ. Vạn nhất bộ phim này trở thành một thớt đại hắc mã. Những người này đến thời điểm kết thúc như thế nào a? Liền, cũng càng ngày càng nhiều người đang chờ mong nhìn thấy một hồi khiến người ta mở rộng tầm mắt vở kịch lớn, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy khả năng này vô hạn tiếp cận linh. Nhưng bọn họ nội tâm vẫn là mang theo một điểm hy vọng. Dù sao người này đã từng viết ra Vượt ngục, loại này nhường vô số người thán phục đại kịch. Có thể nắm giữ loại này thông minh người viết ra điện ảnh nên cũng sẽ không kém chứ. Khán giả muốn nhìn vở kịch lớn. Bọn họ muốn nhìn đến những kia truyền hình người không thể kết cuộc. Trương Dương đương nhiên là tận hết sức lực phối hợp. Ở vắng lặng ba thiên hậu vẫn không có động tĩnh, tháng 9 truyền hình rất kiêu ngạo đẩy ra một cái báo trước mạnh. Quá nhanh quá nguy hiểm. Báo trước mạnh, tháng 9 truyền hình có thể trở thành là Hollywood 8 đại cự đầu một trong. Tự nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Bị đồng hành hoặc sáng hoặc tối trêu chọc nói móc châm chọc như thế chút thiên. Trong lòng bọn họ đã sớm nín một đoàn lửa giận. Ở tại bọn hắn thao tác dưới. Này điều báo trước mảnh trong một đêm leo lên nước Mỹ mấy đại video trang web. Không chỉ có như vậy, nó còn ra hiện tại Box TV đài. Hơn nữa là vòng lật oanh tạc. Cũng không biết Trương Dương đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền truyền phí. Ngược lại mấy nhà đại video trang web thiếp mảnh quảng cáo cũng đã biến thành. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ô, báo trước mảnh vừa lên đến chính là hai chiếc siêu xe ở đầu đường cuồng biểu. Tốc độ nhanh đáng sợ, ở cực tốc trạng thái đâm thủng không khí âm thanh trong nháy mắt nắm lấy vô số người trái tim. Một đám lửa lớn không có dấu hiệu nào ra hiện tại trên màn ảnh. Bị nổ hủy ô tô từ trên mặt đất nảy lên, căng thẳng vừa vội xúc bối cảnh âm nhạc vang lên. Các loại cuồng biểu màn ảnh cái này tiếp theo cái kia. Một chiếc siêu xe bị va. Ở giữa không trung 360 độ xoay chuyển sau tầng tầng té xuống đất. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tiếng súng cũng xuất hiện. Trương Dương biết rõ báo trước mảnh tinh túy. Vì lẽ đó, này điều báo trước mảnh bên trong tất cả đều là khiến người ta thán phục màn ảnh. Nổ tung, tông xe, bắn nhau, cực tốc đua xe, đẹp đẽ siêu xe, khiêu gợi mỹ nữ. Bộ phim này bán điểm ở này điều hơn 30 giây báo trước mảnh bên trong bày ra đến vô cùng nhuyễn. Oa ừ, nhìn thấy báo trước mảnh khán giả bị mạnh mẽ kinh diễm một cái. Rất nhiều người đều theo bản năng đổ về đến xem lần thứ hai. Không có hàng hiệu, không có tên đạo, thế nhưng, chỉ cần là nhìn thấy này điều báo trước mảnh khán giả. Không một không bị hấp dẫn. Biết Trương Dương bị nghi ngờ, khán giả rất giật mình phát hiện bộ phim này xa rất không giống những người kia nói tới kém cỏi như thế. mà không biết chuyện này khán giả nhưng là kinh ngạc lúc nào ra một bộ như thế đặc sắc điện ảnh. Điện ảnh cuối cùng chiếu phim thời gian lại làm cho rất nhiều khán giả thán phục. Ngày 15 tháng 12, chỉ có nửa tháng không tới, khán giả nhất thời liền kích động. Không ít người đã quyết định đến thời điểm đi xem này bộ nhìn qua tựa hồ rất đặc sắc điện ảnh. Cũng trong lúc đó, nghiệp nội truyền hình người cũng trước sau biết rồi tin tức này. Khi nghe đến tháng 9 truyền hình rốt cục thả ra báo trước mảnh sau, những người này đều là cực kỳ hưng phấn chạy đi vây xem. Phía trước bọn họ như thế phúng đâm bọn họ đều chưa hề đi ra giải thích cái gì. Bọn họ rất tự nhiên lấy vì bọn họ lần này thả ra báo trước mảnh cũng chỉ là ở sắp chết dãy giụa. Hầu như tất cả mọi người đều là mang theo phê phán ánh mắt đến xem này điều video. Tháng 9 truyền hình những người đồng hành thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng tốt mượn báo trước mảnh. Nội dung đến chào phúng một hồi bọn họ, mang theo đủ loại mục đích người trước sau nhìn thấy báo trước mảnh. Sau đó, những người này trên mặt hưng phấn hoặc là chào phúng vẻ mặt trước sau đọng lại. Thay vào đó chính là rõ ràng không biết làm sao. Rất nhiều thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng chào phúng chi ngữ đều mạnh mẽ kẹt ở trong cổ họng trên dưới. Không được, những này truyền hình người như bị người mạnh mẽ đánh đòn cảnh cáo bối rối. Tất cả mọi người đều bối rối. Ở trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy sâu sắc không thể tin được. Đây là cái kia bộ phim báo trước mảnh. Cái kia bộ chỉ dùng 3 tháng liền đánh ra đến điện ảnh. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Hắn đây là làm thế nào đến? Những người này cũng đều là nghiệp nội nhân sĩ. Tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra bộ phim này trình độ. Mặc kệ là hình ảnh rõ ràng độ vẫn là quay chụp góc độ cũng làm cho bọn họ chọn không ra cái gì rõ. Ràng tật xấu, càng quan trọng chính là bọn họ có thể thấy báo trước mảnh bên trong những kia xe có giá trị không nhỏ. Đó là hàng thật đúng giá siêu xe. Bọn họ càng có thể nhìn ra những kia siêu xe va chạm màn ảnh không hề có một chút lượng nước. Đó là chân chính va chạm. Đều nói trong phim ảnh đạo cụ rất lớn trình độ quyết định một bộ phim nhựa đẳng cấp. Lần này không có chút nào tiện nghi siêu xe ra hiện tại bộ phim này bên trong. Cũng đem bộ phim này đẳng cấp đặt tại bọn họ trước mắt. Đại chế tác, tảng lớn, không hề có một chút lượng nước. Những này tràn đầy phấn khởi tới rồi chế giễu truyền hình người ngu ở. Bọn họ cảm giác trong lòng như là có cái gì lấp lấy giống như. Phi thường khó chịu, bọn họ nguyên tưởng rằng có thể tới rồi xem cái chuyện cười lớn. Kết quả nhưng nhìn thấy một cái rất hấp dẫn người ta video. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu. Tâm lý này chênh lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến bọn họ trong lúc nhất thời càng là không biết nên hình dung như thế nào chính mình cái kia. Phức tạp tâm tình, bộ phim này rất xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia trước mặt bọn họ nói rồi nhiều như vậy chào phúng. Hiện tại nên kết thúc như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.